Biên khảo Nhớ Sài Gòn, tác giả Minh Hương, người đọc Trân Châu. Đạp xích lô. Những người đạp xích lô không phải là một tập đoàn rõ nét, một cộng đồng thuần nhất, nhưng vẫn là một khối người đáng kể đang tiếp tục tham gia vào quy trình phân phối, lưu thông hàng ngày ở thành phố Hồ Chí Minh và rất nhiều nơi khác. Bao giờ những phương tiện lưu thông công cộng hiện đại tiện lợi chưa xuất hiện nhiều, thì họ vẫn còn tồn tại như một thành phần hoạt động thực tế của thị dân. Giới xích lô đạp gồm nhiều dạng và chẳng đơn giản chút nào. Còn những người rất mực thước, tự trọng, nhưng cũng có không ít ngang ngược, ăn nói bừa bãi, chỉ chờ cơ hội là đập đổ những ai chân ướt chân ráo, vừa ở quê lên thành phố, hay đừng có công việc khẩn cấp phải đi gấp, nhất là trong lúc trời mưa hay vào sáng sớm, đêm khuya. Từ khi xích lô đạp thừa kế dòng dõi xe kéo, di tích tủi nhục cay đắng của thời thực dân Pháp cách đây hơn 60 năm, thì dù sao, loại phương tiện giao thông này đã gắn bó với cái vui buồn, sôi nổi, lãnh đạm, khổ chán hay não nùng, phân khởi, lạc đạt ước mơ của thị dân. Người đạp xích lô, bỗng gian thân quen đã hội nhập từ lâu vào cái mặt sinh hoạt hàng ngày trên Hòn Ngọc Diễn Đông. Phương cách của mỗi người một vẻ, vì tình huống đưa đẩy họ vào nghề, mỗi người một khác. Có người coi nghề đạp xe như một phương tiện sống thực sự, đã ở trong nghề lâu quá khó mà sống ra được. Thành nếp rồi, vợ ở nhà đi bán, giữ được một chỗ ngồi ngoài chợ chồm hổm hay bán quà bánh lặt vặt trong hẻm. Hai vợ chồng chung sức nuôi bầy con, không nhậu nhẹt, không cờ bạc, tạm qua ngày. Con người tiện tặng, dành dụm hay vay mượn, tậu được một chiếc, cá gia tài nhỏ, phải sáng mà lao động cực lực để trả nợ và để nuôi gia đình. Phần lông phải mướn xe vất vả làm, đạp suốt để kiếm mối, nhiều lúc chạy cả ngày không nổi, chia cho anh em khác đi. Người đạp sáng, khẽ chạy chiều, người khác ca đêm, chỗ cho mướn xe chỉ biết lấy trên tiền thế chân, trượt đến mấy trăm ngàn. Cứ mỗi ngày thâu tiền mướn đều đều, không nghĩ gì đến tu bổ xe, chiếc xe trong ngày càng sơ sát hư hoài. Người mướn phải bỏ công bỏ của ra tu sửa, chạy xe thường phải ăn uống ngoài đường, tốn kém lắm, mồ hôi trộn với nước mắt mới sống được. Đúng với nhận xét của một nhà báo, mồ hôi đổ giọt trên từng cây số, đầu óc cũng luôn căng, xe cổ Sài Gòn dập dìu như mắc cưới. Thêm phần trong bụng không ngớt hồi hộp, chỉ sợ bị phạt dạ. Một số anh em khác coi nghề như tạm bợ, bất đắc dĩ và tự phong cho mình là người thất thế, sa cơ. Họ mặc cảm, một số kẻ giận đời, tủi phận. Thay không thể thoát ra được cái số phận, suốt ngày mưa gió, sương nắng ngoài đường. Đâm ra cờ bạc, rượu chè, chích chót, ngày càng lún sâu xuống dũng lầy tăm tối. Con người hõm hỉnh, coi thiên hạ không ra gì, chỉ chờ đón được khách sọp. Gặp người ăn mặc bình thường, ngắm nghía từ đầu đến chân, như sắp phải chọn một món hàng để mua. Chừng như muốn đoán thử người khách có trả tiền xe và có đáng cho mình chở đi hay không. Họ đương chờ khách nước ngoài, có ai kêu đi, họ vẫn ngồi trên xe, dắt chân chữ ngủ, ra da rất cao. Giá cả họ đưa ra thì trên trời cả, khách thường làm sao theo kịp. Mà khách có trả giá thì cũng có anh không nói không rằng. Đạp xe đi thẳng, nhất là các đám quanh quẩn ở các khu phố du lịch lộng lẫy và cả những nơi rất khép kín, chiêm lĩnh trong xung quanh cái khu khách sạn, các nhà hàng lớn, các tụ điểm vui chơi, các bệnh viện, các chung cư ngoại kiều, các bến xe, nhà ga, sạp hát, xe lạ kem vào kiếm khách là có chuyện ngay. Giang sơn nào, anh hùng nấy, đối với những người tiền nong hạn chế, một số lớn đập thẳng tay, chẳng chút xót thương, chém ngọt còn hơn dao bầu sát chuối. Gặp khách không rành đường, đòi giá cao so với một cuốc xe rất gần, đạp dòng do qua các phố để khách hàng ngộp trước cái hào nhoáng đô hội, rồi mới ngưng lại ở cái địa chỉ mà khách cần đến. Chở khách ở tỉnh xa mới vô thành phố hay mới lên Sài Gòn lần đầu, mang theo hành lý cồng kềnh thì họ giả vờ hỏi đường, tìm kiếm để rút tiền khách nhiều hơn. May bữa sau có dịp đi dạo xung quanh xóm mình đến, khách mới ngã ngửa ra là mấy tụ điểm xuất phát đến nơi đây đi bộ không quá 10 phút. Một phần giữa Xích Lô và một số người buôn bán ở các chợ Sài Gòn thường cho lưu hành một mớ tiền tệ mới hối suất đặc biệt. Bạn có nghe được thì đừng có ngạc nhiên và cũng đừng tưởng mình nghe lầm. Hỏi ra một chiếc xe, có anh thản nhiên ra giá, bố cho con 2 đồng. Thời giá những tháng năm 1990, 2 đồng tức là 2.000 đồng đấy, là 10 từ 200 là 4 tờ 500. Một cuộc xe như thế thường chỉ đáng giá 500 đồng là cùng. Với Việt Kiều thì các anh cũng phải chi xin có giá 2 đồng, có khi chỉ 1 đồng. Còn mỉm cười và đưa hai ngón tay lên, đó là ám hiệu của một đơn vị tiền tệ quốc tế mạnh, chuyển quán được, tức là ít nhiều cũng khoảng 14.000 đồng hay 7.000, họ sang lắm, xài toàn ngoại tệ, thiệt là ngán ngẩm. Gặp những người như thế, tự nhiên số tiền trong túi mình bị giảm giá ngay, giảm giá kinh khủng, giảm đến 1.000 lần ít hơn. Sự biến động của ngôn từ thời đại có khác. Những ký hiệu âm thanh này không phải chỉ được trao đổi giữa họ với nhau, giữa họ với khách hàng, mà còn được phổ biến lan tràn ra đến các giới buôn lậu, giới phe phái, giới manh mung. Cũng như từ rất lâu rồi, lưu hành các đơn vị tiền tệ phân, chỉ, khoản, khâu và cây, lấy kim loại vàng làm bán dĩ. Tuy nhiên, đâu phải người đạp xích lô nào cũng muốn cứa cổ khách. Có người trọng tuổi, coi đó là một nghề chính, chịu thương, chịu khó, vất vả, năn xương, chỉ mong mỗi ngày kiếm được đủ tiền về nuôi vợ, nuôi con, gặp lúc chạy khá, thu nhập cao, tính ra còn hơn cả lương giáo viên, cán bộ, công nhân viên, hưu tri liêm khiết, thường lãnh số lương khiêm tốn. Thành phần đạp xích lô cũng gồm cả công nhân viên chức, giáo viên muốn tăng thêm thu nhập hay binh lính sĩ quan chế độ cũ, bộ đội xuất ngũ chưa có công ăn việc làm. Đôi lúc chúng ta còn gặp được vẻ gian thư thả, trưa, gió hiu hiu thổi, có anh đẩy xe lên lề một đường vắng dưới tàn cây rậm, nằm khểnh trên xe đọc báo. Cũng có người trung niên khi dân khách tranh thủ đọc sách và đọc cả sách nước ngoài, Pháp, Anh. Còn đối đáp trôi chảy với khách nước ngoài mà vẫn giữ nguyên thái độ điềm đạm, tự trọng, họ cũng là nòi chữ nghĩa cả, từ lao động trí óc chuyển sang lao động chân tay. Còn một số là gốc giáo viên, kỹ sư, dược sĩ, vân vân. Sài Gòn nhan nhản những hiện tượng như thế, theo quy luật của nó, cho nên Sài Gòn vẫn là Sài Gòn kỳ quặc, sẵn sàng dành những bất ngờ thú vị cho những ai chịu khó tìm hiểu, khám phá. Một số đạp xe còn trẻ, mặt mày sáng sủa, ăn nói lịch sự, nhưng không khúm núm, nhất là chỉ đòi giá vừa phải. Hỏi ra mới biết là công nhân viên làm nửa ngày ở cơ quan, thời gian còn lại đạp xe. Cô cậu còn trẻ măng, xem ra chưa rành đường cho lắm. Người đạp xe mà phải hỏi cả khách đường đi nước bước và mời khách trả bao nhiêu cũng được. Đó là các em sinh viên ở tỉnh lên học, thỉnh thoảng chạy vài buổi trong tuần để kiếm thêm tiền, sắm sách vở và ăn uống bồi dưỡng thêm. Có một số khách du lịch nước ngoài trong những đoàn tham quan đến Việt Nam cũng thích ngồi xích lô đạp dạo phố, coi đó là một cái mốt mang màu sắc bản địa. Tệu hơn, khách mời anh đạp xích lô ngồi lên xe, còn mình thì còng lưng đạp qua một số đường. Họ lấy làm thích thú cảnh tượng một người cao lớn, mũi lõ, màu da bạch tạng, trắng phớ hay đỏ ao đạp xe chở một người Việt qua các phố, trông cũng ngộ ngộ. Khách trả giá không được hời, người đạp xích lô buộc lòng phải đi, tuy trong bụng không bằng lòng. Khách lên ngồi, anh đạp thục mạng, cứ đạp dùng dục qua các ổ gà, chẳng thèm tránh các chỗ lở lói trên mặt đường, đã tróc hết từng lớp nhựa và lốm chốm đá dăm. Khách bị nhồi lên tụt xuống, xe lạng lách quẹo quanh mà vẫn không giảm tốc độ, đạp xe mà như muốn chúc cả lên đầu khách vô tội, bao nhiêu hận đời chồng chất lâu nay, phải một phen lộn cả gan. Gặp những trường hợp như vậy, khi xuống xe bạn phải kiểm tra lại tất cả các đồ vật trong túi. Trong khi xe nhảy nhót trên đường, chúng đã vợt ra khỏi túi và nằm yên trong mấy rãnh nhỏ ở mép nệm xe. Vì thế khách đi xe thường bỏ quên quẹt máy, quẹt ga, chìa khóa, mắt kiếng, tiền lẻ, giấy tờ và cả bóp tiền nữa. Một số anh em biết cách tổ chức đời sống nên cũng không đến nỗi bấp bênh. Con người còn trẻ, nhất là công nhân viên, có con, lương 3 cọc 3 đồng, không đủ sống. Sinh ra ngoài đã xích lô, vợ làm bảo mẫu trong một nhà trẻ suốt nhiều năm. Có tay nghề khá, nhưng cũng vẫn không đủ sống. Bên nội, bên ngoại nghèo cả, cũng không nhờ vả được gì. Người vợ cũng ra ngoài, tổ chức giữ trẻ ở nhà. Mỗi ngày, được chồng chở đi mấy nhà quen, nhận các cháu về giữ suốt ngày, cho chúng ăn cơm trưa và cơm chiều. Cuối ngày, chồng lại chở vợ và các cháu trả về cho cha mẹ chúng. Lần lần, các cháu ăn chơi chóng lớn ít bệnh, tin cậy phụ huynh đem con tới gửi nhiều hơn. Giữa thời gian rước trẻ buổi sáng và trả trẻ buổi chiều, người chồng tranh thủ chạy được ít cú xe. Khách đi xích lô gồm nhiều loại, khách quen, khách bao, khách mối, khách neo, khách chờ, khách giảng lai và dân dân khách sộp. Khách có kinh nghiệm thường chọn mấy người trọng tuổi, thường ra giá phải chăng. Không ít bạn hàng bán ở các chợ nhỏ cũng phải nhờ vào xích lô chuyên chở. Họ đi rất sớm, đến tận các chợ gốc, chợ dựa ở Cầu Mối, Chánh Hưng, Bình Tây, sỉ rau, trái quả, bánh, cá, tôm, nghêu, sò. Mùa nào thức ấy, trước kia thì có xe thổ mộc, xe cá. Ngày nay chỉ còn xe ba bánh, ba gác, xích lô đạp. Trên xe chồng chất cao nghẹo những bộ rau cải, trái cây hay những giò cá tôm gà vịt chạy qua các phố rất sớm, ngồi ngất ngưỡng trên cái bội, cái giỏ. Một chị bán hàng hai tay phải bám chặt lấy sườn mua xe xếp lại. Đi xích lô máy, giá mắc hơn nhiều, mà lúc này loại xe cơ giới này, người anh em họ sang trọng của xích lô đạp, ngày càng hiếm, chỉ dành cho khách đường xa. Chở những loại hàng cao cấp như vải dốc, áo quần máy sẵn, đồ nhựa, đồ nhôm gia dụng, hàng tạp hóa cao cấp. Từ gần 60 năm qua, bản thân chiếc xích lô có gì thay đổi? Có chứ, trước kia thùng xe rộng và thấp, hai vợ chồng có da có thịt, ngồi thoải mái, có thể đèo thêm 5-3 đứa nhỏ. Hai vợ chồng ngồi trên nệm, mấy đứa con ngồi vắt vẻo trên sườn mua xe xếp lại. Thượng hạng, một đứa ngồi kế trên mình cha, đứa thứ ba ngồi ngay ngắn dưới chỗ để chân, cây cản. Hạng nhì, người già cả lên xuống không khó khăn, xe kiểu cũ chỉ có cái tội là đạp không được nhẹ, khi phải chở nặng, ngày càng ít đi và được thay thế bằng chiếc xe đóng cao nghẹo. Chỗ để chân và cây cản hết cao lên như mũi hia hát bội, đạp thì nhẹ và xoay trở dễ dàng, nhưng thùng rất hẹp. Và nhíp xe được chắp cao lên, khách có thân hình bề bộn lên ngồi đã thấy chật, hai người ngồi thì đã thấy vất vả rồi, người lớn tuổi bước lên, leo xuống khó khăn, đóng kiểu này thì tiết kiệm được vật liệu, xe lại chạy mau, tranh thủ được thời gian. Mới ra nghề, những người trẻ thích chọn xe cải tiến này, tuy nhiên, theo các nhà chuyên môn, thì thấy xe không vững lắm, nếu xe chạy mà không khéo điều khiển thì dễ bị lật. Thời đại cạnh tranh phải mau chân, lẹ tay, nhưng cũng có ngày xe trút khách xuống mặt đường hay đưa khách thẳng vô đích xe hơi đường chạy. Nói chung, giới xích lô là một khối lỏng lẻo, gần như không hàng ngũ, không tổ chức chặt chẽ. Chừng như thấp thoáng có nghe cái gọi là hợp tác xã của ngành xe hai bánh, nhưng tổ chức này chẳng quan tâm gì đến anh em cả, mạnh ai nấy sống. Theo thống kê năm 1988 thì có ít nhất 100.000 người hành nghề, nhưng xe có số đăng ký là 40.000 chiếc. Nhiều chiếc không số, trùng số thì mang số giả. Đó là con số chính thức, số thực sự nằm ra ngoài danh sách kiểm kê thì đông hơn nhiều. Giá một xích lô có số đăng ký chính thức cũng khá cao, tuy xác xe thì đã rệu rã, như một thây ma để lâu không chôn. Xích lô còn được gọi là xe dân biểu. Người anh em họ sang trọng được cơ giới quá là chàng xích lô mái bề thế. Còn người anh em hỏng hiu hơn phải lao động cực lực, mang nặng chớ nhiều, thường phải chạy trên những con đường xuống cấp gồ ghề ở các tỉnh. Xe lôi, theo người lớn tuổi nói, chiếc xe lôi đầu tiên được đóng ở Vĩnh Long, về sau mới đến Cần Thơ, ra đời trước cả xích lô. Chưa biết rõ có phải chính người miền Nam đã phát huy sáng kiến trước hay đã mô phỏng lại kiểu cách của loại xe nào đó ở một xứ láng giềng. Xe lôi đạp hay găng mai? Tỷ lệ găng mai ít. Kéo một cái thùng xe đằng sau, giống thùng xích lô, xe lôi chở được nhiều hàng hóa, thịt, cá, gà, vịt, cả heo sống nữa, tối đa 300 kg hay đến 5-6 người lố nhố. Tuy nhiên, dùng Bạc Liêu, Minh Hải, xe lôi được nâng lên hàng quý tộc và được gọi là xe vua. Người miền Nam có lối trong mặt, đặt tên độc đáo, hóm hỉnh và cũng rất thâm thúy. Có lẽ xích lô đạp là một phương tiện di chuyển trung gian giữa xe kéo và xe đạp. Nhưng đó là một bước tiến lên, một bước tiến văn minh và nhân đạo hơn xe kéo để xóa bỏ cái kiếp tủi nhục ngựa người của thời thực dân Pháp. Còn xích lô mái mang dáng vẻ hiện đại sang trọng hơn nhiều. Tiêu biểu cho nền văn minh cơ khí, có một thời xích lô mái tung hoành trên đất Sài Gòn, đẩy lui xe ngựa, xe cá vào dĩ vãng, chiếm cả mối chạy của xích lô đạp. Thay rồi xe lam ra đời, nhiều tiện lợi, chở được nhiều khách và nhiều hàng hóa hơn. Xe thổ mộ, xe cá, xe xích lô mái chỉ còn gian bóng một thời. Hiện nay thỉnh thoảng còn thấy được một số ít ỏi xích lô mái nổ ầm ĩ, phun khói mịt trời, bon bon qua các đường phố. Trên xe hàng qua chất cao ngất, khách đi bổ hàng phải ngồi bám phía sau yên bắt tài. May hãng ở Pháp chuyên sản xuất xích lô mái đã ngưng chế tạo loại phương tiện giao thông giai đoạn này từ hơn 30 năm nay. Mấy chiếc hiếm hoi còn thấy được ở thành phố, thiệt ra đã già cằn rồi. Chúng được sơn phết đánh bóng, tân trang lại nên còn giữ được phần nào cái phong độ giả tạo như hồi còn mới xuất xưởng. Nhưng lục phủ ngũ tạng bên trong của xe đã được thay thế, sửa chữa bằng những phụ tùng đúc, tiện, cắt, giữ sấy tại chỗ qua bàn tay tài hoa của người thợ máy Việt Nam. Thành thử, so với tính toán ban đầu của các nhà thiết kế ở nước gốc thì ở Việt Nam, tuổi thọ của chúng được kéo dài gấp 2-3 lần. Đến một ngày gần đây, đội ngũ xích lô đạp cũng sẽ thưa thớt dần. Cuối cùng rồi cũng sẽ được cho vào nghỉ hưu ở các viện bảo tàng giao thông vận tải như chân tích của một thời đại. Lúc đó, nền giao thông vận tải công cộng của ta sẽ được hiện đại hơn theo đà phát triển của một thành phố sản xuất lớn.